vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19. Chương 19: Chức nghiệp giám định. Nhà mình mở ra ngoài tự thân tràn đầy cầu sinh dục vọng, Takashisu cuối cùng vẫn là cũng không nói đến. Có lẽ là chính mình tại căn phòng minh tưởng tản mát ra đại lượng băng thuộc tính ma lực, sau đó dẫn đến hiện tại như thế tình trạng khả năng. Loại chuyện này lời nói ra có thể sẽ dẫn đến Seria bảo tẩu. Vì Seria hy nghĩ, Takashisu quyết định làm ra vẻ cái gì cũng không biết. Lần sau minh tưởng phải chú ý một điểm. Khụ khụ, Seria ngươi cũng không cần quá thương tâm. Không phải còn có chúng ta à? Loại hiện tượng này ta tin tưởng rất nhanh liền có thể đi qua. Takashisu mang trên mặt như mặt trời nụ cười ấm áp, vừa cười vừa nói. Takashisu tiên sinh tương đương, Seria nghe thấy Takashisu nói như vậy, trong lòng cũng là bỗng ấm áp. Lại nhìn về phía Takashisu, ánh mắt đã mang theo từng tia cảm ơn. Mà lúc này, Amoganet cũng xuống lầu. Vừa đến đại sảnh, Amoganet đã nhìn thấy đang cùng Seria mặt đối mặt Takashisu. Đưa tay vỗ vỗ đến miệng ngáp, Amoganet một bộ còn chưa tỉnh ngủ dáng vẻ nói ra. Nha, sớm a các vị, chào buổi sáng. Sáng sớm tốt lành A Mâu tiểu thư. A, A Mâu tiểu thư ngươi xuyên vẫn là bộ y phục này. Khó được ngươi không có cảm giác đến lạnh không? Nói đến, Takashisu tiên sinh cũng là A. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi cảm giác không thấy chung quanh hàn khí sao? Seria thân thiết đi đánh chào hỏi. Nhưng khi nàng trông thấy A Mâu tiểu thư vẫn là ngày hôm qua thân thần tượng ca sĩ trang phục về sau, lập tức kinh ngạc hỏi, a, a ha ha tương đương ngươi đang nói cái gì nha Seria? Ta thế nhưng là chức nghiệp già, điểm ấy nho nhỏ rét lạnh làm sao có thể ảnh hưởng đến ta? Takashisu đưa tay gãi đầu một cái, ánh mắt hơi có một tia phiêu hốt nói, mà Amokanet còn có chút không rõ đến cùng chuyện gì xảy ra, vốn là anh linh thể chất nàng không thể chê. Tại tăng thêm những thứ này tản mát đi ra hệ băng ma lực là Takashisu lực lượng. Đồng dạng là cung cấp Amokanet ma lực. Vốn là đồng nguyên, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Cái này nhá, kỳ thật Seria, Kanet chăng cũng là chức nghiệp giả đâu. Chỉ bất quá nghề nghiệp của nàng người ngực trương vứt bỏ. Ta dự định cùng nàng đi một đầu Hendon Meyer, giúp nàng bổ sung một viên. Amokanet còn chưa lên tiếng, Takashisu cũng nhanh bước chạy tới một phát bắt được Amokanet tay. Sau đó, tại Amokanet cùng Seria mang theo kinh ngạc biểu lộ bên trong, lôi kéo Amokanet chạy ra Seria quán trọ, lưu lại mặt mũi tràn đầy không tin ánh mắt Seria một người ở tại quán trọ. Cho nên nói, là ngươi đêm qua luyện tập ma pháp thời điểm quá vong ngã, cho nên mới xuất hiện như bây giờ tình trạng. Đi trước khi đến Hendon Meyer trên đường, Takashisu đem vừa vặn quán trọ phát sinh sự tình cùng Amokanet nói một lần. Sau đó liền đổi lấy Amokanet ghét bỏ ánh mắt. Loại chuyện này ngươi cứ việc nói thẳng không phải. Seria tiểu thư người tốt như vậy, khẳng định cũng sẽ không trách ngươi. Hiện tại tốt rồi, còn đem ta kéo lên. Lần này làm sao bây giờ? Làm một vị trực sảng muội tử, Amokanet không thích dạng này lừa gạt người nàng hành vi. Cái này, kỳ thật ta cũng là vì Seria suy nghĩ. Ngươi nhìn Akanet chăng? Nếu như Seria biết quán trọ nhiệt độ thay đổi là bởi vì ta, vậy coi như nàng không nói, ta cũng không tiện tiếp tục ở tại quán trọ. Nhưng là hiện tại hai chúng ta đều rời đi, cái kia Seria không phải liền là một người khách nhân cũng không có sao? Đây không phải là thảm hại hơn? Takashisu quay đầu vẻ mặt thành thật nhìn xem Amokanet, ngữ khí khẳng định nói. Ai, là như vậy sao? Amokanet ngây ngẩn cả người. Tính cách trực sảng nàng, trong lúc nhất thời vậy mà không có quay lại. Cau mày suy tư rất lâu, lúc này mới kịp phản ứng. Không đúng rồi, ngươi đây là trộm đổi khái niệm. Nếu như ngươi không có ở đây, Syria quán trọ liền sẽ khôi phục bình thường. Sinh ý khẳng định lại hội sẽ khá hơn. Takasisu phát hiện không có lắc lư đi qua, cũng không có bị vạch trần xấu hổ. Dù sao vốn là vậy, trò đùa lời nói. Thật sao? Ha ha, ta còn không có nghĩ tới chứ. Mà tương đương không nên nghĩ nhiều như vậy. Chúng ta đi trước giúp ngươi giám định chức nghiệp. Chờ giám định sau khi hoàn thành lại đi tửu quán vui vẻ một chút, tương đương Moonlight tửu quán rượu mạch thế. Nhưng là siêu uống ngon nha tương đương, Takasisu cười ha hả nói ra. Hừ, ta khi còn sống có thể chỉ có 17 tuổi. Nếu là còn tại quốc gia của ta, như người loại này cho trẻ vị thành niên bán rượu người sớm đã bị bắt đi. Trông thấy Takasisu nói sang chuyện khác, Amoganet nhếch miệng có chút giận nói. À, có nghiêm trọng như vậy sao? Tốt, à, ta nhớ được tửu quán hẳn là cũng có nước trái cây. Cái này thế nhưng là dị giới nước trái cây. Khẳng định là không đồng dạng hương vị. Muốn hay không đi nếm thử? Suy nghĩ kỹ một chút, Amoganet 17 tuổi thật là còn không có trưởng thành đâu. Như thế tuổi thanh xuân kỳ, lại vì trong lòng mình thủ hộ mà dâng ra sinh mệnh. Thật sự là, uống, làm gì không uống, ta đến muốn nếm thử. Cái này thế giới khác nước trái cây đến cùng là mùi vị gì? Amoganet ngẩng đầu ưỡn ngực, một bộ lẽ thẳng khí hùng bộ dáng. Tốt tốt tốt, ta trước kể cho ngươi một giảng làm sao đi giám định chức nghiệp. Chờ ngươi thành công thu được chức nghiệp, ta liền mời khách, mời ngươi uống thống khoái. Takasisu nhếch miệng lên vẻ mỉm cười, mười phần hào phóng nói ra. Lần nữa đi vào Hendenmeyer, bởi vì không có xe ngựa nguyên nhân, cho nên thời gian sử dụng lâu hơn một chút. Đang đến gần buổi trưa mới vừa tới Hendenmeyer, nhưng mà lúc này Hendenmeyer chức nghiệp nơi giám định vẫn như cũ là dòng người nhốn nháo. Takasisu cùng Amoganet vừa đến, một ít nhà mạo hiểm mặc dù không có nhìn thấy qua Takasisu, nhưng là tại nhìn thấy Takasisu trên ngực kẹp lấy ma pháp sư ngực trương về sau, cũng là lập tức nhường ra một cái thông đạo để Takasisu cùng Amoganet thông qua. Mà những cái kia nhận biết Takasisu, đây không phải Takasisu ma pháp sư đại nhân sao? Tương đương đại nhân có rảnh rỗi hay không? Một hồi lại đi uống một chén a. Sợi dâu đại thúc từ trong đám người ép ra ngoài, biểu lộ hơi có chút chột dạ chào hỏi. Mặc dù lần trước sợi dâu đại thúc cùng Takasisu uống rượu uống chính là rất vui vẻ, nhưng là sợi dâu đại thúc vẫn còn có chút chột dạ. Sợ một ngày không thấy Takasisu liền tính tình đại biến. Tất cả lúc này mới đi ra hơi thăm dò một chút. Bất quá như thế sợi dâu đại thúc suy nghĩ nhiều. Tốt lắm tốt lắm, một hồi mang ta lên bằng hữu, chúng ta cùng một chỗ lại đi uống vài chén. Takasisu liền vội vàng gật đầu đáp ứng. À, vị này là... Sợi dâu đại thúc trong lòng thở dài một hơi, sau đó nhìn thoáng qua Amoganet hỏi. À, nàng là Canet chăng? Bằng hữu của ta, lần này ta là tới mang nàng giám định nghề nghiệp. Takasisu cũng không có giấu giếm cái gì, nói thẳng mục đích của mình. Sau đó, ngoặc kép, sợi dâu đại thúc trong nháy mắt trầm mặc rơi xuống. Cái gì nha? Đem chức nghiệp giả làm rau cải trắng à? Muốn làm coi như nha. Ngươi cho rằng chức nghiệp nơi giám định là nhà ngươi mở nha? Ha ha ha, tương đương tiểu cô nương kia cần phải cố gắng lên nha. Đại thúc coi trọng ngươi. Hiện tại sợi dâu đại thúc hoàn toàn là trên mặt cười hì hì, trong lòng MMP đại biểu. Ta biết, cái này bốn cái lối đi tùy tiện tuyển một đầu đúng không? Ta ngẫm lại, nghe Takasisu ngươi nói tin tức, fighter cần phải tương đối thích hợp ta. Vậy ta trước hết tuyển fighter đi. Amoganet mỉm cười đáp lại. Sau đó tại Takasisu đám người nhìn chăm chú đi vào Fighter thông đạo. Takasisu cũng không có đi theo. Ếch, đại nhân a, tiểu cô nương xem ra gầy gò yếu ớt. Muốn trở thành thể trạng cường tráng Fighter lời nói. Ta đoán chừng là không hí. Đương nhiên, đại nhân ngài khẳng định cũng rõ ràng. Một hồi nếu là tiểu cô nương đào thải thương tâm đi ra. Đại nhân ngài chỉ cần nhiều an ủi vài câu. Cái kia độ thiện cảm tăng. Còn không phải vụt vụt thẳng đến Amoganet trong tầm mắt biến mất. Sợi dâu đại thúc lúc này mới ngẩng đầu nhìn Takasisu. Dày đặc lông mày chớp chớp. Lộ ra một bộ hơi có vẻ vẻ mặt bỉ ổi. Ngoặc kép, Takasisu liếc một cái đã nghĩ lệch sợi dâu đại thúc. Không nói gì, tiếp tục đứng chờ đợi. Mà nhìn Takasisu không có phản ứng chính mình. Sợi dâu đại thúc cũng là có chút xấu hổ. Sờ lên cái mũi cười rực rỡ một tiếng. Sau đó liền cùng Takasisu cùng một chỗ đứng chờ đợi. Thời gian dần dần trôi qua. Chung quanh người quen biết cũng là bắt đầu tụ tập. Rất nhiều đều là lần trước bạn rượu. Sau đó ngay tại thời gian trôi qua gần 30 phút thời điểm. Fighter trong thông đạo truyền đến một trận thanh thúy tiếng bước chân. Đây là giày cao gót va chạm mặt đất thanh âm. Takasisu rất rõ ràng. Amoganet đi ra. Quả nhiên, vài giây đồng hồ sau Amoganet liền nhanh chân đi ra thông đạo. Màu đỏ nhạt tóc dài choàng tại sau lưng. Ngực một viên màu đồng fighter ngực trương chiếu lấp lánh. Tránh một đám phổ thông nhà mạo hiểm. Ngây ra như phỗng. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.